Hoắc Tổng, mời tiếp chiêu. Chương 126, Hoắc Tổng đã dặn dò trước rồi. Góc chuyện audio.com, Nhi Nhã Tuyên sửa sang lại trên dưới một lần nữa, trợ lý tổng, chúng ta đến trễ 10 phút rồi làm sao đây? Cũng đều đồ hoặc lăng trầm cả, lúc cô cho lễ phục, anh gọi video cho cô nói chuyện liên tục, nói thế nào cũng không chịu cúp máy. Cho nên, cái ao liên quan này của cô từ lễ phục cho đến hoa tai toàn bộ đều đồ hoặc lăng trầm chọn khâu cô. Rồi có đích thân ngắm cô mặc từng bộ một, ngay cả lúc cô đi vào thay bộ lễ phục khác anh cũng phải nhìn co được. Lần này thì hai gồi, cho dù kỹ thuật lái sơ của cô có tốt hơn nữa, tốc độ của thể thao côn hai nhờ nữa cũng chậm mất 10 phút thôi. Không sao cả, Trọ Mải Trình từ bên ghế lái phụ bước xuống, chạ sang phía ghế lái, chỉnh sửa lại quần áo của mình, biểu cảm nghiêm túc mở cửa cho Ninh Nhã Tuyền, đưa tay phải ra, phu nhân, mời xuống xe. Ninh Nhã Tuyền tìm đôi giày cao gò bị cô vứt sang một xót xình nào đó mang vào, sau đó mới đưa tay ra khoác lên tay của Trọ Mải Trình, bước xuống xe. Đoà độ ơ coi nhẹ xã hội đương nhiên nhận ra Trọ Ngải Trình, nhìn thấy trợ lý tân cờ của Hoắc Thiêu đôi sửa khách sao về cung kinh với một cô gái anh vậy, tất cả mọi người đều hiểu ra cô gái này không nghề đơn ngàn. Nhi Nhã Tuyên thận trọng dẫm lên đôi giày cao 6cm dựa vào cánh tay của Trọ Ngải Trình, đi theo vào theo sự ưng dực của đoà độ ơ coi nhẹ xã hội trên chu CD vào khách sạn. Lúc cửa của đại sảnh khách sạn được cây y người bảo tiêu đẩy ra, tổng giám đốc tập đoàn Khải Tư Chê Đài cũng vừa đọc xong diễn văn chào mừng. Rất nhanh nhau đó tất cả mọi người đều bị ấp dẫn ánh nhìn bởi một cô gái mặc bộ lễ phục màu đỏ chói đang đi thương ngoài cửa vào. Người nhờ cô não ngựa nhờ yên, cô gái tối nay được các nhà thiết kế đỉnh cao cấp thế giới thiết kế trang phục riêng về, được trang điểm vô cùng tỉ mỉ, đủ để nôi lên rằng cô là một thiên kim tiểu thư của một đại gia đình nào đó hoặc chính là một nữ minh tinh cấp thần. Mái tóc dài mọc tim hô ao hỏa dương ngày trước nay biến thành màu đen tuyền, vừa được tết lại thành năm bim so đô buộc cao lên đỉnh đầu, lại cộng thêm một cây kẹp tóc cô đính kim cương tô điểm thêm. Cô cởi chiếc cao khoác màu trắng trên người xuống ghiêu cho một bảo tiêu đứng bên cạnh, bên trong là một bộ lễ phục màu đỏ tươi, cánh tay dài cổ đứng, xương cô ếch xanh mỹ lệ nhờ như hiền. Bộ lễ phục dạo này là tác phẩm từng được nhận giải hoàng kiểm trên thế giới đô nhà thiết kế Milan sáng tạo, từ Turin xuống dưới có hàng loạt những viên thủy tinh vẽ kim cương cao cấp tô điểm kiểu dáng xa hô mỹ lệ nhưng lại có chút bảo thủ. Lúc trước không biết chăm sóc nên làm khô đơ toàn thơ đều khô khốc, trải qua khoảng thời gian tỉ mỉ thay đổi này của Hoắc Lăng Trầm, giờ thì vô cùng mềm mại mịn màng. Khuôn mặt tông hào sáng ngỡ tản ra vài tia hạnh phúc, dưới lớp phơ mắt mọc tối, hai cong mắt màu đen bị lông mi dài sơ lớp lo ray sơ cầm gần đối với người đối diện, nhưng lạ sâu một chút gì đó khiến người ta không dễ cảm thấy khó chịu. Dưới sóng mũi cao ngất là đôi môi được tô son cùng màu với bộ lễ phục, dưới ánh đèn không ngừng chiết xạ ra ánh sáng nhẹ nhẹ, giống như một cánh hồ ông cô dính vài giọt sương ngóng ngánh, đầy đặn nưa tát. Cổ ve cổ tay trắng ngần như tuyết, cô đeo hai sợi lắc cùng bộ được đính kim cương tinh xảo, bao gồm cả đôi tai, cũng đeo một đôi dâu tây thủy tinh cô kiểu dáng không khoe phô trương nhưng giá cả lại vô cùng đắt đỏ. Lưng về yêu thẳng tắp dẫm lên giày cao gót màu đen chợ mãi đi vào, toàn thân pha cha khí chất cao lạnh rất đặc thù, lại có chút gì đó khiến người khách không dám lại gần. Mọi người mặc dù không biết cô, nhưng biết Trọng Ngải Trình bên cạnh cô cho nên hên hao suy đoán cô là ai, có quen nhiệt tế nào với Trọng Ngải Trình. Cô ta là ai vậy? Sao từ trước tới giờ tôi chưa gặp cô nào nhỉ? Đúng vậy đấy, cũng chưa từng ngần nồi trợ lý tổng kế thô nồi. Hai ngày trước dì của tôi có chuẩn bị giới thiệu bạn gái cơ trợ lý tổng đấy. Nhìn cái chân mặc này, mặc dù không khoe phô trương nhưng cô giá trị không nhỏ, không giống như nằm trong khả năng của trợ lý tổng, chẳng lẽ là Hoắc Tổng. Tổng giám đốc của Khải Tư trước nhất đứng dậy chào đón, anh ta mỉm cười khách sáo chào hỏi bỏ ỏ, Hoắc phu nhân, trợ lý tổng, ba người nắm tay cô lại với nhau, sau đó Ninh Nhã Tuyên cầm que đã được chuẩn bị từ sớm trong tay, giao cho trợ lý bên cạnh tổng giám đốc của Khải Tư, mỉm cười đáp lại. Xin chào chú tổng, đây là que của ông sẽ nhà tôi chuẩn bị, hôm nay anh ấy cô việc không thể đích thân tới, thật sự rất xin lỗi. Trọng Ngải Trình lấy hơi ly ưu đọt tơ rênh khai của một nhân viên phục vụ đứng cạnh đó, đa khôn Ninh Nhã Tuyền một ly, mình một ly cũng ly với tổng giám đốc của tập đoàn Khải Tư. Cô nói chuyện khách sao như vậy, tổng giám đốc của Khải Nghĩa Tư có chút sợ ái, không ngờ rằng Hoắc phu nhân lại cô lễ phép về khiêm tố đến vậy. Hoắc phu nhân nặng lời rồi, Hoắc tổng đi công tác không thể tự mình đến mặc dù rất đáng tiếc nhưng ngài cô thể đến tham gia di chúng là một việc vui hy hữu. Ninh Nhã Tuyền không biết những thưa huệ lây lòng kiểu này, lấy lại bình tĩnh, cô chân thành cười một tiếng. Cảm ơn chú tổng nhiều cho, hôm nay cô khách nhiều như vậy, tôi xin phép không coi dạy chú tổng thêm nữa, cha tổng kỳ bận việc. Vâng, mời Hoắc phu nhân cứ tự nhiên, bất kỳ khi nào cô gì cần cứ nói với tôi, nếu trong lúc chào đón cô chỗ ao không phải vẫn xin Hoắc phu nhân rộng lòng lượng thứ cô. Cảm ơn số tổng, ba người lần nữa chạm ly, như Nhã Tuyên nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó cố tổng người đi trước tiên. Nhìn bóng lưng của chú tổng, như Nhã Tuyền lặng lẽ thở ra một hơi, nhỏ giọng ngỏi Trọng Ngải Trình bên cạnh, lúc nãy tôi cô nôi nhầm chỗ ao không? Trọng Ngải Trình mỉm cười, không có, phu nhân biểu hiện rất tốt, đến lúc này, Trọng Ngải Trình cũng coi như hiểu được việc sâu hoặc lăng trừng cô thì yên tâm để như Nhã Tuyền thay anh tới tham gia lễ nhội. Cô mặc dù không mấy thành thạo điều luyện mấy cách gieo thiê phơ huệ lấy lòng, nhưng Nhã Tuyền biểu hiện tự hiê nhào phóng, lại tăng thêm trang phục về tạo hình tỉ mỉ thay Hoắc tổng hoành toanh khơ hông cô vấn đề gì. Hoắc tổng đối với Nhã Tuyền bỏ ra cũng không ít công sức mới cô mấy tháng ngắn ngủi cô tự biến thành người khác. Mấy tháng trước Nhã Tuyền có ung hùng ngộ ổ tùy chuyện, đánh nhau là chuyện thường ngày, phòng giáo dục một tuần ít nhất mời phụ huynh hay lần thành tích chạm chót. Bây giờ, mặc dù tính tình vẫn có chút không tốt nhưng tối thiểu nhất lúc hôm nổi giận tính cách nhu hòa vừa phải. Ngoài chia thời gian nhọc vũ đạo và yoga cắm hoa, dương cầm, vẽ tranh, cũng chưa từng ngần nôi phu nhân lại tiếp tục đánh nho nữa. Phòng giáo dục cũng không mời lên ngập nữa thiết tự thành tích càng lúc càng tia lên khơ hông ít. Những thay đổi này, những người thường xuyên tiếp xúc với cô sẽ in khơ hông ra nhưng nếu là người đã lâu chưa gặp lại cô, nhìn thoáng cô là cô thể nhận ra được. Kỳ thật Trọng Ngải Trình cảm thấy tiểu phụ nữ thế này, cứng mềm vừa phải, không quá eo nhu, không quá tùy ứng, cũng không quá táo bạo. Đương nhiên, Hoắc Lăng Trầm cũng cô thay đổi, đó chính là lúc tức giận thì lửa đi sẽ càng dữ dội hơn, lúc tâm trạng tốt cũng sẽ không chút keo kiệt nôi thêm với mọi người vài câu, đồng thời ngẫu nhiên sẽ còn nở nụ cười mỉm. Không thể không bồi phục, hai người này cô anh nhường sâu xa với nhau, một nhân viên phục vụ đi tới, nói với Nê Nhã Tuyền, phu nhân, bên khu tư căn cô không ít măng gôn, ngài cô thể đưa qua đó xem. Nê Nhã Tuyền nghi hoặc nhìn thoáng qua trợ lý tổng bên cạnh, Trọng Ngải Trình mỉm cười báo cáo lại, Hoắc tổng đã dặn dò trước rồi, bảo cửa hàng đồng ngọt với khách sạn làm thêm mây môn ngon nữa. Trên gương mặt của cô gái không nhịn được lộ ra nụ cười hạnh phúc, người đàn ông này đã đến thành phố khá trôi mà vẫn còn lo lắng khâu cô. Cô kéo ông Tê-yo của Trọng Ngải Trình đi đến khu thực phẩm, chỉ đường tới đó cô ất kinh ngạc bởi vì gặp được không ít người tên. Ví như, mục quác quác với mấy người bẻ nhọc mẹ kia còn cô anh Huệ Minh bởi vì kiêng kỵ Hoắc Lăng Trầm cô thể xuất tiện bất kỳ lúc nào nên đôi chân liên tục đế chuyển. Cách chương.